Chàng rể siêu cấp, chương 2274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi, Vương Nhậm Chi sững sờ. Trong mắt Vô Thần lập tức một lần nữa dấy lên tia hy vọng. Người nói là thật chứ? Vương Thúc, tuyệt đối là thật. Ông nội nói chúng ta nhanh quay lại. Nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Ngao Tiến cũng gật gật đầu. Cực kỳ mà khẳng định nói. Đi. Vương Nhậm Chi rốt cuộc không nhịn được. Vung tay. Ngựa không ngừng nghỉ mà dẫn đầu đoàn người chạy tới đại bản doanh ở Khốn Tiên Cốc. Thời điểm ở trên đường. Đám người Vương Nhậm Chi đã gặp phải đám người Phù Gia đang hóa đá. Sắc mặt Phù Thiên càng khó coi. Lúc đỏ lúc trắng. Vừa rồi mới ở ngay trước tất cả mọi người của Phù Gia Diệp Gia mạnh mẽ lớn miệng nói thiên thu đại nghiệp. Kế hoạch lớn. Mộng đẹp. Nhưng lại không hề nghĩ đến. Mới nói được một nửa. Phần còn lại bị Hàn Tam Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Xác nhận thân phận. Như là Như Lai thần trưởng tát một cái mạnh ở trên mặt. Cũng hoàn toàn khiến ông ta tỉnh dậy khỏi mộng đẹp. Không, hẳn phải là bừng tỉnh. Tâm tình của Phù Thiên mẹ nó sắp sập rồi. Sao lần nào cũng là Hàn Tam Thiên chứ? Làm sao mỗi lần đang thổi phồng lên? Không đến một lát sau. Tên này giống như sấm sét ở trên trực tiếp đánh xuống. Khiến bản thân trong cháy ngoài mềm. Mẹ nó sao hắn lại đến đúng thời điểm như vậy? Mẹ nó hắn cứ phải nhắm vào như vậy sao? Mẹ nó còn không chừa nổi một con đường sống nữa. Người của Phù Gia, Vương Nhậm Chi nhìn lướt qua. Nhưng một giây sau, khinh thường hừ lạnh. Lúc nào chó cũng là cho ăn phân. Vương Nhậm Chi vứt lại một câu. Dẫn người nghênh ngang rời đi. Với Phù Gia mà nói, Vương Nhậm Chi còn đáng xem thường hơn bất kỳ kẻ nào. Bởi vì vị trí chân thần này của lão ta là cướp từ Phù Gia. Phù Mị ngạc nhiên nhìn Hàn Tam Thiên ở giữa không trung. Sao lại có cảm tưởng không ai biết. Diệp Cô Thành hừ lạnh một tiếng. Cũng một lần nữa người trước mặt hại nhà Phù có thể một lần nữa tìm về chút xíu cáo gọi kiêu ngạo và tự tôn của thiếu niên thiên tài. Vĩnh Sinh Hải Vực và Dược Thần Các rút lui. Một vài người cũng bắt đầu rút lui. Đại cục đã định. Gần như không phải lo lắng. Không sợ Hàn Tam Thiên cũng sợ vị chân thần ở trên đỉnh đầu đang kiềm chế Lục Gia. Nhưng cũng có người ở lại quan sát. Dù sao kia hai đại cao thủ cai đã ngăn cản được Lục Vô Thần. Nếu như có tất cả đều có thể có thay đổi. Cứ cho là Hàn Tam Thiên lúc này như là chiến thần. Một người đã đủ giữ cửa đi nữa. Nhưng chữ lợi ở trên đầu. Có vài người đã kích động. Đỉnh Lam Sơn nghe lệnh. Lúc này, trên bầu trời truyền đến giọng nói của Lục Vô Thần. Bảo vệ Như Tâm và Hàn Tam Thiên. Trăm nghìn người cùng đáp. Cho dù không có mệnh lệnh của Lục Như Hiên. Con trâu Lục Gia vẫn như cũ quay họng súng lại. Nhắm ngay mấy kẻ lai vãng ở đây. Lục Như Hiên khẽ cắn môi. Mặc dù không cam lòng Lục Như Tâm có được xiềng xích của thần. Nhưng đến cùng vẫn là người của Lục Gia cướp được. Nên cũng nuốt trôi cục tức này. Một giây sau, một vệt ảnh sáng rơi xuống từ trời. Thời điểm đang nhảy, Lục Vô Thần đã đứng ở trước mặt Lục Như Tâm. Bái kiến thần lão, con cháu Lục Gia vừa hô lên, vừa quỳ xuống. Ông nội, Lục Như Hiền cũng vội vàng quỳ xuống. Trong mắt mang theo kích động, hắn là vãn bối mà Lục Vô Thần sủng ái nhất gặp được Lục Vô Thần. Tự nhiên cảm xúc cũng kích động không ít. Chỉ là trên mặt Lục Vô Thần mang theo nụ cười chế giễu. Trực tiếp xem nhẹ Lục Như Hiên. Đi đến chỗ mấy người ở hậu phương. Cười nói với Hàn Tam Thiên ở giữa không trung. Tam Thiên, người xuống đây đi. Có ta ở đây. Không ai dám động tới người đâu. Hàn Tam Thiên do dự một chút. Gật đầu, hạ từ trên không xuống. Chỉ là còn chưa kịp đứng vững. Thân hình liền đã ngã ra sau. Cũng may Lục Như Tâm kịp thời đỡ lấy Hàn Tam Thiên. Ngươi không sao chứ? Lục Như Tâm sờ đến cơ thể Hàn Tam Thiên lại không có cảm giác được gì. Khí tức trong cơ thể của anh cực loạn. Hoàn toàn không uy vũ đơn giản như bên ngoài. Hàn Tam Thiên chống đỡ. Ánh mắt nhìn về phía không trung ở nơi xa. Trong lúc nhất thời cảm thấy kỳ lạ. Ai bóng dáng kia là ai kia chứ? Anh hùng xuất thiếu niên. Kinh người. Kinh người mà, Lục Vô Thần dứt khoát thu hồi toàn bộ khí thế, khiến cho Hàn Tam Thiên có thể buông lỏng đề phòng. Lúc này mới cười ha ha đi tới. Bái kiến ông nội. Lúc này Lục Như Tâm cũng vội vàng quỳ xuống bái kiến. Tiểu nha đầu ngốc, còn khách khí như thế với ông nội nữa. Lục Vô Thần cưng chiều Lục Như Tâm, mắt đều là vui vẻ. Chuyện này khiến Lục Như Tâm có hơi sững sờ. Hậu bối bên trong Lục gia được ông nội thích nhá? Không thể nghi ngờ là Lục Như Hiên, nam nhi của Lục gia. Về phần cháu gái là mình, mặc dù thái độ của ông ta không nói là kém, nhưng cũng tuyệt đối được đến mức phân nhượng như thế này, còn thất thần làm gì nữa? Không thấy Tam Thiên bị thương sao? Cho người nhắc kiệu đưa hắn về đại bản doanh, để tất cả y sư và kẻ có tu vi của Lục gia chữa thương cho Tam Thiên. Lục Vô Thần khẽ quát một tiếng. Vâng, Lục Vĩnh Sinh vội vàng nói. Đúng rồi, Lục Vô Thần nhẹ nhàng vẫy tay. Lục Vĩnh Sinh vội vàng đến trước mặt ông ta, đưa tay lại gần, nghe lầy quy tắc kiệu 16, khiêng đưa hắn, thân lão. Chuyện này, Lục Vĩnh Sinh lập tức sững sờ. Kiệu 16 người thế nhưng là quy cách cực kỳ cao ở tại Lục gia. Dù sao, cho dù là con cháu Lục gia chẳng qua là kiệu 12 người, mà trong đó Lục Như Hiên được sủng ái nhất cũng mới là kiệu 14 người mà thôi. Nhưng Hàn Tam Thiên lại là kiệu 16 người. So với tộc trưởng của Lục gia cũng chỉ chênh lệch có 2 người mà thôi. Chuyện này gì mà chuyện này? Còn cần lão phu nói lần thứ 2 sao? Lục Vô Thần lập tức tức giận, bát mãn quát, cách trương.